Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp của tác giả Thư Ca. Mời các bạn cùng nhau lắng nghe nhé. Thẩm Quý Phi vì chịu kích thích nên trong lòng có chút không yên. Nàng cảm thấy lời của Vũ Văn Mạc chứa đầy hàm ý, có lẽ hắn sẽ không dễ dàng mà buông tha như vậy. Nàng phải hồi cung, sau đó suy nghĩ cho thật cẩn thận, tìm ra một kế sách ứng phó vẹn toàn. Việc bình thê xem ra cũng không thể nói lại đi. Thẩm Quý Phi ở ngoài mặt thì cười, nhưng bên trong thì không cười. Nàng nói ứng phó vài câu rồi lập tức rời khỏi phủ Nam Dương Vương. Sau khi Thẩm Quý Phi rời đi, Thẩm Trất Phi bởi vì câu nói của Vũ Văn Mạc mà thất thần. Nàng cũng nói hai ba câu nhưng không có ăn nhập. Mộ Dung Thư tự nhận bản thân mình có chút nhãn lực, nhìn thấy thần sắc của Thẩm Trất Phi không có việc gì, liền ai oán nhìn Vũ Văn Mạc. Nàng ở lại thì đúng là chướng mắt người ta, chắc là Thẩm Trất Phi có nhiều điều muốn hỏi Vũ Văn Mạc. Dù sao thì nàng chẳng qua là có thân phận cùng địa vị của chính phi, nhưng ít nhất không phải là thiếp, mà ở trong vương phủ, Vũ Văn Mạc rất tín nhiệm nàng, cho nên nàng mới nể mặt hắn, tùy ý để cho Thẩm Trất Phi đứng sau màn của sự việc này. Nhưng hôm nay, Vũ Văn Mạc cự tuyệt, khiến cho nàng khó tránh khỏi nghi ngờ. Sau khi tìm cớ rời đi, Mộ Dung Thư liền hành lễ với Vũ Văn Mạc rồi cáo lui. Trong thư phòng, Thẩm Trác Phi thở dài nhẹ nhõm, nhìn Vũ Văn Mạc muốn nói lại thôi. Bản vương không thể không tuân thủ lễ tắc đã đặt ra. Ngồi vị chính phi chỉ có một, Trác Phi người cũng là bình thê đi, chớ như thế, nếu không lại xảy ra chuyện tranh cãi. Vũ Văn Mạc thản nhiên nói. Thẩm Trác Phi cắn môi, nàng đương nhiên là hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà nàng muốn được như Mộ Dung Thư, có thể ngang hàng cùng ăn, cùng ngồi với nàng ta. Hốc mắt nàng đỏ hoe, nàng đứng dậy đi đến trước mặt Vũ Văn Mạc. Tuy không cam lòng, nhưng trên mặt lại tỏ ra như đã hiểu. Là Nhu Nhi sai, từ nay về sau sẽ không nhắc đến chuyện này, cũng sẽ không làm cho vương gia khó xử nữa. Có lẽ là nàng yêu cầu quá nhiều, mà quên mất điểm mấu chốt. Dù sao thì có rất nhiều vương gia cũng như thế tử, nhưng chỉ có duy nhất ở Bình Thành, Bình vương gia là có hai vị chính phi, làm cho người ta ngày ngày nghị luận, nhưng cũng có ít người khen ngợi, cho nên nàng mới muốn ngồi ngang hàng với Mộ Dung Thư. Ai ngờ lại khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn, khiến cho hắn nghi ngờ nàng có giả tâm. Đó không phải là điều nàng muốn. Điều nàng muốn rất đơn giản, nàng muốn ngang hàng với Mộ Dung Thư ở trong lòng hắn. Vũ Văn Mạc gật đầu, đưa đôi tay thon dài ra, nâng ly trà mà Thẩm Trác Phi đã pha, cẩn thận uống hai ngụm. Đêm nay ra ở lại trước viên dùng cơm. Thẩm Trác Phi dè dặt hỏi, trên mặt hiện lên thần sắc khẩn cầu. Bản vương còn có chuyện quan trọng chưa xử lý xong, lát nữa sẽ quay lại thư phòng, đợi đến khi đó rồi quyết định. Vũ Văn Mạc trầm giọng trả lời. Thẩm Trất Phi không biết nói gì, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Vâng ạ. Vũ Văn Mạc sau khi dùng xong trà, liền rời khỏi trúc viên. Lúc hắn rời đi, Thẩm Trất Phi lập tức quay đầu, nàng không nhìn được nữa, liền ngưng ngấn lệ. Khi Mộ Dung Thư sắp về đến Mai Viên, thì thấy Thanh Bình đứng chờ ở trước cửa Mai Viên. Nhìn thấy Thanh Bình đi qua đi lại, nàng liền bước nhanh đến. Thanh Bình trông thấy Mộ Dung Thư đang đi tới liền nói. Vương Phi, nhị tiểu thư ở phủ tướng quân đến đây. Nghe vậy, Mộ Dung Thư nhướng mày, có chút kinh ngạc. Theo lý, sau khi Mộ Dung Thư nhận được thư trả lời cùng với mảnh ngọc vỡ thì sẽ tạm thời không hành động gì. Không ngờ là Mộ Dung Lâm vẫn như vậy. Chắc là Mộ Dung Lâm đã tốn không ít công khuyên nhủ Mộ Dung Thư đi. Vào trong xem thử. Mộ Dung Thư gật đầu. Khuôn mặt của Thanh Bình cũng hồng lăn có chút vặn vẹo và bất bình. Nhị tiểu thư đến đây là liền biết nàng ta muốn cái gì. Lần trước, lúc hồi phủ tướng quân, có nghe nha hoàng phủ tướng quân nói nhị tiểu thư có tâm tư muốn tiến vào phủ Nam Dương Vương. Lúc ấy, trong lòng hai người đã cảm thấy bất bình cùng khó chịu. Nhị tiểu thư gả cho ai mà không được, sao cứ phải nhất quyết gả cho Nam Dương Vương, tranh giành với Vương Phi. Khuôn mặt Mộ Dung Thư không có biểu hiện dư thừa,

nàng ngồi đối diện Vũ Văn Mặc, còn Hiên Nhi thì ở bên cạnh nàng. Bọn nha hoàn đem các món ăn để trên bàn, lúc lấy cái nắp đậy ra, mùi thơm các món ăn liền tỏa ra bốn phía, làm cho Vũ Văn Mặc và Hiên Nhi liền muốn ăn. Hiên Nhi nhếch đôi mắt phượng hô: "Mẫu thân, những thức ăn này rất đẹp mắt, nhất định là sẽ rất ngon." Vũ Văn Mặc nhìn món này đến món kia, sau khi không thấy màu đỏ gây mắt, trong con người hình như cũng có ý cười. Sau khi nghe được lời nói của Hiên Nhi, trong lòng cũng đồng ý. Tuy thái độ của Mộ Dung Thư giả dối, đa biện như hồ, nhưng tay nghề cũng phải khiến cho hắn kinh ngạc. Sau khi Mộ Dung Thư nghe được lời tán thưởng của Hiên Nhi, cũng khẽ cười. Khi xuống bếp, niềm vui lớn nhất là khiến cho mọi người ăn xong, liền cảm thấy ngon, liền giơ ngón tay cái ra mà tán thưởng. Tri Thu ở một bên hầu hạ vì Vũ Văn Mặc mà gắp cá nướng, tương kho cà, tôm chiên, cháo hầm hạt sen. Còn Mộ Dung Thư thì gắp thức ăn cho Hiên Nhi. Hiên Nhi vừa ăn được hai miếng sườn, liền kêu to: "Hiên Nhi chưa từng ăn món nào ngon như vậy, ăn ngon quá." Từ nãy đến giờ, Vũ Văn Mặc dùng cơm tao nhã, tuy chỉ mới ăn thịt gà và chút cá nướng thì cũng ngạc nhiên. Nhưng băng sơn cuối cùng vẫn là băng sơn, khiến cho mọi người không nhìn ra hắn đang vui hay là đang giận. Mộ Dung Thư thấy hắn hình như không thích món ăn này cho lắm, nhướng nhướng mày nói: "Món này là cá nướng, tuy nói là đơn giản, nhưng thiếp đã dùng một canh giờ để làm, thật ra thì món này rất phức tạp." "Ừ." Vũ Văn Mặc đem miếng cá trong miệng nuốt xuống, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thư, sau đó trả lời. Trì Thu có chút kinh ngạc nhìn Vũ Văn Mặc, nàng chưa từng thấy vương gia ăn nhiều như vậy, chỉ là một món cũng ăn thật nhiều, nàng lập tức gấp thêm tương kho cà. Hiền Nhi thấy Vũ Văn Mặc ăn tương kho cà, bé cũng vươn đôi đũa về phía món đó. Mộ Dung Thư thấy liền cho Hồng Lăng múc hai chén cơm tẻ nhỏ đưa cho Hiên Nhi và Vũ Văn Mặc. "Đây là tương kho cà, ăn chung với cơm tẻ thì ngon nhất." Mộ Dung Thư cười nói: "Tương kho cà giống như một món ăn của phương Bắc, cũng ăn chung với cơm tẻ, mà nàng thì rất thích ăn cà, cho nên mỗi lần ăn đều phải ăn chung với cơm tẻ." Vũ Văn Mặc ăn cà, sau khi ăn thì hương thơm vẫn còn đọng lại, hương cà, hương hành, hương tỏi cùng hòa quyện với nhau, dùng chung với cơm tẻ quả nhiên là rất ngon. Trì Thù thấy thế liền gấp thêm cà. Hiền Nhi ra sức ăn, không có thời gian nói, cứ cách một lúc bé lại hô ăn ngon quá, làm cho Mộ Dung Thư cười không ngừng. Vũ Văn Mặc nhìn món gà hầm ngũ quả, Trì Thù liền vì Vũ Văn Mặc mà gấp một miếng gà cùng nắm. Đây là lần đầu tiên hắn được ăn món do nàng làm, ba lần làm gà đều có chút khác nhau. Lần này gà trắng nõn, hương vị cũng là cực kỳ tươi mới. "Ăn chậm một chút, đừng quá gấp." Mộ Dung Thư vuốt ve đầu của Hiên Nhi, ôn nhu nói. Vũ Văn Mạc ngẩng đầu nhìn, thấy Mộ Dung Thư ôn nhu chăm sóc cho Hiên Nhi, còn giúp bé lau đi vết thức ăn dính trên miệng, còn người cũng khẽ lóe. "Mẫu thân, cái này ăn thật ngon, giòn quá." Hiên Nhi hết lòng ca ngợi món tôm chiên. Lúc này, Vũ Văn Mặc cũng ăn một miếng, trong lòng thầm khen, màu sắc vàng nhạt, bên ngoài giòn còn bên trong lại mềm, hương thơm cũng rất được. Mộ Dung Thư rủ Hiên Nhi ăn nhiều như vậy, không thấy ăn cháo hầm hạt sen được, liền quay đầu phân phó cho Hồng Lăng múc cho Hiên Nhi một chén cháo. Nhưng lực chú ý của Hiên Nhi đã bị tôm chiên hấp dẫn, chỉ nghĩ ăn thật nhiều món này, sau khi thấy chén cháo cũng không ăn. Thấy thế, Mộ Dung Thư cười nói: "Món này là cháo hạt sen, món này giúp dễ tiêu quá, sức khỏe cũng tốt, dùng nhiều sẽ tốt. Hiền Nhi ăn nhiều như vậy rất khó tiêu, nghe mẫu thân húp vài ngụm đi." Hiền Nhi nghe vậy, liếc nhìn món tôm chiên một chút, sau đó cúi đầu đem chén cháo húp một hơi cạn sạch. Bé ngẩng đầu khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Mộ Dung Thư nói: "Hiền Nhi nghe lời, vì sao mẫu thân sẽ thường xuyên xuống bếp nấu cho Hiền Nhi có được không?" "Được." Mộ Dung Thư cười đáp ứng. Lúc này, Vũ Văn Mặc cũng ưu nhã uống một ngụm cháo hầm hạt sen, hương vị thơm nhẹ, hòa quyện trong miệng. Sau khi ăn vào thì dạ dày đúng là thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi nghe được đoạn đối thoại của Hiên Nhi và Mộ Dung Thư, con người thầm trầm lóe lên một cái.